Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, chương 554, đã từng cùng hiện tại. Ngươi quá chậm, làm sao đom đóm cùng lẫm đều so ngươi trước tới. Đế quốc Hoàng gia Pháp thuật Hiệp hội, hội trưởng văn phòng, Nostradamus bất mãn thanh âm trong phòng quanh quẩn, an ủi một vị có một số hoảng sợ hài tử mà thôi. Không nghĩ tới có một ít thu hoạch ngoài ý muốn. Đi ra thời không môn, Joshua đối với Pháp sư già cha hỏi tịnh không để bụng. Khoảng cách quyết định thời gian còn rất dài một đoạn thời gian. Hắn hẳn là coi là trước thời gian xuất phát. Hơn nữa có Nostradamus tại, bọn hắn áp căn không cần để ý không gian khoảng cách. Tùy thời đều có thể tiến về hư không nhiễu sóng giờ xung quanh. Còn như trước đó số 3 cử động, ngoại trừ cảm khái một câu không nghĩ tới thế mà đã tiến hóa đến trình độ này bên ngoài, chiến sĩ cũng không có cái khác dư thừa cảm tưởng. Dù sao vô luận là tình huống như thế nào, đều là tại là quá sớm. Cái này thế giới mặc dù thoát khỏi hủy diệt tương lai, nhưng vẫn có vô số nguy cơ, thâm uyên ác ma, đại địa cùng ma thú, chưa biết cổ long, đa ngôn vũ trụ đầu bên kia trở về tà thần, còn có quần tinh bên trong ẩn núp hắc ám. Hết thảy cũng còn lâu mới có được tới có thể trầm tĩnh lại thời điểm. Huống chi Joshua còn muốn đi theo thánh hiền bước chân, đi tìm hiểu viễn cổ thất lạc chân thực, đứng tại đa nguyên vũ trụ, cùng vô số thế giới cường giả giao chiến. Vì hoàn thành những này mục tiêu, hắn còn xa không tới có thể dừng bước lại thời điểm. Người tân dưỡng cái này sủng vật thật đúng là có một số kỳ lạ. Sớm thành thói quen do xua ngẫu, nhiên nói chuyện không đâu trả lời. Nostradamus nhún vai, hắn quay đầu nhìn về phía tràn đầy phấn khởi, tựa hồ còn muốn phun nước chơi quang cầu, liền buông tay đem hắn buông ra. Pháp sư già có chút tiếc nuối nói, một cái như thế có linh tính nguyên tố sinh vật, đối với pháp sư mà nói, có thể nói là tốt nhất ma sủng. Cấp ngươi cái này chiến sĩ thật sự là lãng phí. Một cái tốt ma sủng, có thể trợ giúp pháp sư chia sẻ ma lực gánh vác, gia tốc cỡ lớn thuật pháp cấu thành, thậm chí có thể kiêm chức di động nguồn năng lượng khố. Nói tóm lại chính là công năng nhiều hơn, có thể trợ giúp một tên pháp sư đem thực lực bản thân đề bạt một bậc thang, quét sạch xem như xấp xỉ nguyên tố sinh mệnh, trên thực tế lại càng cao cấp hơn tồn tại. Theo Nostradamus, hoàn toàn chính xác chính là hoàn mỹ ma sủng điển hình. Ngươi chẳng lẽ không có sao? Joshua nhưng là có chút kỳ quái hỏi ngược một câu. Dù sao xem như một tên truyền kỳ pháp sư, Nostradamus có cả một cái đế quốc xem như hắn hậu thuẫn. Đừng nói là một cái ma sủng, chỉ cần hắn nghĩ, liền xem như chộp tới một cái nguyên tố đại trưởng lão cũng không phải việc khó. Nhưng hỏi xong về sau, hắn tựa hồ nhớ lại gì đó, liền lắc đầu, ngậm miệng lại, dĩ nhiên không phải không có, mà là đối phương đã từng đồng bạn đã sớm tại năm đó thú nhân xâm lấn chiến tranh thời điểm, bởi vì ma lực siêu phụ tài mà chết đi. Từ đó sau đó, Nostradamus liền không còn có thu qua ma sủng. Lãng phí cũng không phải chuyện xấu, chí ít không cần lên chiến trường. Bất quá ngươi lần này kéo lấy nó làm gì? Ngươi cũng sẽ không pháp thuật. Lướt qua vấn đề này, Nostradamus nhìn chăm chú lên quang cầu tại hắn trong văn phòng phi hành, cuối cùng chậm rãi rơi xuống đom đóm đỉnh đầu. Vị này truyền kỳ pháp sư ngồi tại cái ghế của mình bên trên, hơi nghi hoặc một chút nói, thăm dò thời không nhiễu sóng giờ mặc dù chưa chắc sẽ quá gian nan, nhưng cũng không có nhẹ nhõm tới có thể kéo lấy sủng vật tham quan tình trạng. Quang cũng không phải là phổ thông cầu sinh vật, do xua tạm thời cũng không tính cáo chi những người khác quang chân thực thân phận. Huyết nguyệt thâm uyên sự tình hắn còn không có hoàn toàn xác nhận, còn chưa tới có thể lộ ra ánh sáng dưới đáy. cho nên hắn liền từ bên cạnh giải thích nói, ta dẫn nó tới là vì nghiệm chứng một cái suy đoán. Cũng không phải là tạm thời khởi ý, đối với lời giải thích này. Joshua Tịnh không có nói láo, đom đóm cùng lẫm là vũ khí của hắn. Lần này thăm dò thời không nhiễu sóng giờ xa so với bên trên một lần đi thâm uyên tìm người muốn tới trọng yếu, cho nên khẳng định phải kêu lên, quét sạch bản thể là hư hư thực thực sơ thủy chi hỏa tồn tại. Thế giới ý chí hình thức ban đầu, kéo lấy nó tiến đến cái kia liên thông vạn giới hoàng cổ tế tự trang. Nói không chừng thật sự có gì đó đặc thù tác dụng. Hơn nữa thực sự không được, hắn cũng có thể thông qua cương chi lực cộng minh, tùy tiện đem ánh sáng bỏ vào trở về nó bản thể vị trí. Không có nguy hiểm gì. Đã như vậy tùy ý, mà trông thấy Joshua có lo nghĩ của mình. Nostradamus liền không ở nói nhiều. Hắn theo ghế ngồi của mình bên trên đứng người lên. Sau đó nói, lần này thăm dò hư không nhiễu sóng giờ hành trình hết thảy có tứ đại thế lực. 5 vị truyền kỳ cường giả áp trận, theo thứ tự là đại biểu đế quốc ngươi ta, đại biểu quán thiên bạch tháp Barbarossa, đại biểu đông bộ bình nguyên xuôi theo hải thành liên bang minh hiền giả Faina và ngư nhân đại tế Tigotus, bởi vì yêu tinh quê hương là khoảng cách mục tiêu gần nhất bán vị diện. Cho nên chúng ta đã cùng chư vị yêu tinh nữ vương đạt thành hiệp nghị. Có thể dùng yêu tinh quê hương là nơi đóng quân bắt đầu thăm dò. Những tin tức này, kỳ thật tại trước đây không lâu liền đã thông qua đường dây khác cáo chi cho Joshua. Bất quá truyền kỳ pháp sư hay là chính miệng lặp lại một lần. Thông qua tính toán phân tích, còn có tiên đoán pháp thuật thăm dò. Có thể xác định lần này thăm dò cũng sẽ không quá mức gian nan. Cho nên hết thảy đều y theo qua đi mấy trăm năm đến truyền thống. Để mỗi cái thế lực phái sai tinh nhuệ tiểu đội tiến vào bên trong thăm dò. Mà truyền kỳ chỉ cần áp trận là đủ. Chỉ có những người này sao? Cùng Nostradamus khác biệt, biết được nhiễu sóng chút xui xẻo sau di tích là gì gì đó do xua lại hơi kinh ngạc. Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút, hắn lại cảm thấy này rất bình thường. Migrop đại lục nam bộ mỗi cái thế lực, tỉ như nói thất thần giáo hội, tinh linh vương đình hay là viễn nam vương quốc, đều có một đống lớn sự tình phải bận rộn. Vô luận là tai họa sau trọng kiến, tịnh hóa bị ô nhiễm thổ địa hay là trồng thế giới chi thụ đều không dung bọn hắn phân thần. Hư không nhiễu sóng giờ mặc dù trọng yếu, nhưng kém xa những này, cho nên những thế lực này nhiều nhất phái sai một ít sứ giả đứng ngoài quan sát ghi chép. Không sẽ phái sai tinh nhuệ tham dự, mà Tây Sơn liền càng không cần phải nói. Bọn hắn vốn chính là từng cái một phân tán thuật sĩ gia tộc và người siêu phàm thống trị vương quốc. Cường giả cơ bản đều là nhất quốc chi quân. Bọn hắn cơ bản không thể là vì loại chuyện này bỏ xuống lãnh địa của mình. Huống chi gần nhất thế giới dưới lòng đất chủng tộc đã bắt đầu chính thức cùng ngoại giới thiết lập quan hệ ngoại giao, bọn hắn tinh lực đã hoàn toàn tập trung tới phương diện này. Đủ, 5 vị truyền kỳ áp trận, đây chính là một đạo liền xem như cả tầng thâm uyên dốc toàn bộ lực lượng cũng chưa chắc có thể đánh tan phòng tuyến. Nếu như không phải cái này thượng cổ nhiễu sóng giờ chuyện rất quan trọng. Trong đó rất có thể có quang diệu kỷ nguyên thời kỳ quý giá kỹ thuật cùng di sản. Lại thêm nó bản thân có thể ổn định tồn tại ngàn năm giá trị. Chúng ta làm sao có thể tụ tập cường đại như vậy đội thăm dò. Đứng tại chính mình văn phòng trung tâm, Nostradamus ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời phương hướng. Biểu lộ nghiêm túc, sớm một chút qua, cũng sớm một chút chuẩn bị, là thời điểm xuất phát, Joshua tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Thế là một giây sau, nương theo lấy xa so với dĩ vãng cường đại thời không ba động cùng tràn ra ngoài cửa sổ màu u lam. Ma lực quang mang, gian phòng bên trong tất cả mọi người tại truyền kỳ pháp sư lực lượng bên dưới xuyên việt thời. Không khe hở. tiến về xa xôi hư không đầu bên kia. Sấp xỉ cùng một thời gian, đại lục đông bộ hải vực, một tòa tựa hồ trực tiếp theo thềm lục địa bên trong trực tiếp sinh trưởng mà ra cao ngất nham. Trong tháp, một vị ăn mặc mộc mạc, trong tay cầm một điếu thuốc đấu lão giả đầu trọc đứng tại chính mình pháp sư tháp truyền tống. Trận bàn trên đài cao, dùng kéo lấy xem kỹ ý vị ánh mắt quét mắt trận bàn bên trong 12 vị trầm mặc tinh nhuệ pháp sư. Cặp mắt của hắn bên trong không có đồng tử cùng tròng trắng mắt. Chỉ có một đoàn thiêu đốt lên quang mang. Nguyên tố trưởng khống giả Barbarossa cũng không phải là hơn một nói người. Hắn tập quán tính trước làm sau. Dùng chân thật hành động thay thế mình ngôn ngữ. Mà hắn học đồ cùng đệ tử tự nhiên cũng bị lão sư của mình ảnh hưởng. Có xấp xỉ tính cách đặc chất. Hành động bắt đầu. Hắn giản lược nói. Thế là truyền tống ánh sáng lên, mà đã nhận ra người quen cũ, cũng là lão đối thủ hành động, Microp đại lục đông bộ hải vực rất phồn vinh cảng khẩu thành thị. Hải Long kỵ sĩ đoàn nơi trú đóng, Hải Long thành xung quanh một tòa tiểu đảo đơn sơ trong phòng nhỏ. Ăn mặc mộc mạc nhắm mắt nữ tử buộc lên chính mình màu trắng ngà voi dài ngang eo phát. Sắc mặt lạnh nhạt khởi động có thể làm thời không nổi lên gợn sóng trận pháp. Mà tới xa xa đối lập phương xa hải vực, ngư nhân nhất tộc tân nơi tụ tập trung ương, đồng dạng ba động xé mở không gian trói buộc, đem to lớn màu đen ngư nhân cùng nó thủ hạ tinh nhuệ cùng nhau đưa hướng sớm đã dự định tốt khu vực. Microp thế giới bên ngoài, hỗn loạn tinh giới trong hư không. Có ngàn ngàn trăm trăm cái sáng tỏ chùm sáng phụ thuộc vào thế giới màng ánh sáng phía trên. Bọn chúng hoặc lớn hoặc nhỏ, đại phảng phất tựa như là dán chặt lấy địa cầu mặt trăng. Mà tiểu cũng chỉ có mấy mét phương viên. Này chính là phụ thuộc vào chủ thế giới bán vị diện trong hư không chỗ triển lộ bên ngoài hình tượng. Mà liền tại này trăm ngàn cái chùm sáng bên trong. Có một đoàn hắc ám vặn vẹo thời không dị thường dễ thấy. Nó còn quấn thế giới chậm rãi chuyển động. Giờ đây chính hảo đi tới một cái to lớn đại quang đoàn xung quanh. Kéo lấy thần cơ tỷ đệ cùng quang cầu. Joshua cùng Nostradamus xuyên qua thời không thông đạo. Đi tới yêu tinh trong thôn. Vượt qua bán vị diện cùng thế giới ở giữa truyền tống quá trình có chút dài dằng dặc cùng phức tạp. Thời gian còn cần thông qua yêu tinh nữ vương bọn họ thẩm tra. Cũng may quá trình tịnh không có ra gì đó sai lầm. Một đoàn người thuận lợi đi tới yêu tinh quê hương ranh giới chỗ. Cùng kia mảnh hắc ám vặn vẹo thời không chính diện đối lập. Người còn không ít, liếc nhìn xung quanh trụ sở. Joshua cẩn giác có chút kinh ngạc, bởi vì tại yêu tinh kia quê hương ranh giới chỗ. Có bốn cái cách xa nhau rất xa đơn sơ doanh địa. Mỗi cái trong doanh địa đều có vượt qua 20 vị nhân viên hậu cần ngay tại chỉnh bị vật tư. Tựa hồ muốn đem nơi này chế tạo thành một cái tạm thời căn cứ. Mà hắn cùng Nostradamus giáng lâm trong doanh địa còn có 15 vị vừa nhìn đi lên liền tinh nhuệ. Vô cùng chức nghiệp giả. Bọn hắn thân mang như nhau kiểu dáng khải giáp cùng trường bào. Hẳn là cùng một cái tiểu đội thành viên, trong đó có pháp sư, mục sư, chiến sĩ, cung thủ, luyện kim thuật sư cùng đạo tặc, có thể nói là một cái tiêu chuẩn phân phối mạo hiểm giả đoàn đội. Mà không đợi hắn tiếp tục dò xét hoàn cảnh chung quanh. Ba đạo liên tiếp không ngừng thời không ba động tự cái khác ba cái trong doanh địa lan truyền ra. Joshua có thể cảm nhận được trong nháy mắt này. Có ba cái tồn tại cường đại tự thời không đầu bên kia xuyên thẳng qua mà tới. Trong đó có lóe ra cầu vồng bảy sắc nguyên tố tụ hợp thể. Có đang cùng xung quanh yêu tinh quê hương hoàn cảnh cấp tốc đồng hóa. Tại ngắn ngủi một nháy mắt liền triệt để đem tự thân cùng thiên địa hợp nhất tồn tại. Cũng có được phảng phất không thể phỏng đoán hắn thâm thúy u ám hải uyên. Nguyên tố trưởng khống giả Barbarossa, biển cả hiền giả Faina, ngư nhân đại tế Tigotus, ba vị truyền kỳ cường giả, kéo lấy bọn hắn thủ hạ rất tinh nhuệ đội ngũ, đồng thời giáng lâm yêu tinh kia quê hương thời không danh giới. Joshua nhiều hứng thú quan sát đến đối phương, mà những người khác cũng như nhau quan sát đến hắn. Lão giả đầu chọc hiu hiu nheo mắt lại, hắn nhìn thấy chính là một tòa nguy nga hỏa sơn, phun trào ra kim hồng sắc nước thép. Nhắm mắt, nữ tử mi đầu nhếch lên, nàng cảm ứng được nhưng là một khối kiên cố mà tự mình cương thiết. Xung quanh thế giới đổi rời phảng phất cùng hắn không liên hệ chút nào. Mà màu đen cao lớn ngư nhân sửa sang lấy chính mình chỗ cổ từng cây từ xương sọ cùng bảo thạch sâu. Chuỗi mà thành tế tự đồ trang sức, nó chỗ nhìn thấy là nhất là ngưng thực mà tinh khiết sinh mệnh lực. Nó phảng phất hỏa diễm một loại sôi trào, phóng thích ra làm cho người muốn rời xa nhiệt độ cao. Mà liền tại này ngắn ngủi lẫn nhau quan sát về sau, ngắn ngủi giao lưu liền bắt đầu. Như vậy, nhân loại, cứ dựa theo ước định cẩn thận. Phương xa, một đạo tối nghĩa tinh thần ba động tự ngư nhân trong doanh địa truyền ra. Trước chia ra hành động, phái sai đội ngũ tiến hành tiền kỳ thăm dò, có nhất định tình báo sau lẫn nhau chia sẻ, sau đó tiến hành tập hợp phỏng đoán. Đây là tứ đại thế lực đã sớm trước đó thương nghị tốt kế hoạch hành động. Thời không nhiễu sóng điểm là một đoàn vặn vẹo thời không. Hắn bản chất y theo chư vị truyền kỳ cường giả phỏng đoán, hẳn là cùng yêu tinh quê hương một dạng nhân tạo bán vị diện. Chỉ là bởi vì một ít ngoài ý muốn, nó tịnh không có bám vào microbe trên thế giới, mà là tại tinh giới trong hư không còn quấn thế giới lớp màng bên ngoài di động. Mà chính vì vậy, chư vị cường đại truyền kỳ cường giả đều vô pháp tùy tiện tiến vào bên trong. Bởi vì bọn hắn lực lượng cường đại, nếu không thêm thu liễm cùng này bán vị diện lực lượng đối kháng, lời nói rất có thể sẽ tạo thành cực kỳ hậu quả nghiêm trọng. Trong đó bao gồm nhưng không chỉ có toàn bộ bán vị diện bởi vậy hủy diệt khả năng. Cho nên, tại Joshua bọn người xuất thủ trước đó, các đại thế lực liền sẽ bị bọn hắn chọn lựa ra tinh nhuệ chức nghiệp giả đi đầu tiến vào bên trong, thu thập bán vị diện mỗi cái tham số tình báo, để chư vị truyền kỳ có thể điều khiển tinh vi lực lượng của mình bản chất, không cùng cái này bán vị diện tạo thành xung đột, tựa như là chiến sĩ năm đó tiến về Grantia thế giới. Cần thời gian đến thích ứng nơi đó cương chi lực là cùng một cái đạo lý. Mà chia ra hành động, nhưng là vì không tạo thành xung đột, dù sao đông bộ bình nguyên tam đại thế lực ở giữa lẫn nhau đều có nghiêm trọng mâu thuẫn. Nếu có một phương phát hiện một phương khác ở trong đó đã tìm được gì đó trọng yếu di tích hoặc là tài liệu, như vậy bọn hắn không hề nghi ngờ liền sẽ lẫn nhau động thủ đánh lén, tiến tới phát triển thành chính diện chiến đấu. Cứ như vậy, không chỉ lại làm sâu sắc mâu thuẫn, càng là lại để thăm dò tốn công vô ích. Chỉ có tại gặp được đặc thù nghiêm trọng tình huống thời điểm, mọi người mới lại liên thủ giải quyết. Này một hệ liệt quá trình Nostradamus xem ra rất là quen thuộc. Hắn tại quá khứ mấy chục năm bên trong đã từng tham gia, thậm chí là chủ trì qua không ít tương tự liên hợp hành động, bất quá truyền kỳ cường giả ở giữa, với hắn mà nói chỉ sợ cũng là lần thứ nhất. Joshua như nhau cảm thấy rất là mới lạ, nhưng loại này mới lạ chủ yếu đến từ thị giác, hạn chế cấp bậc phó bản. Điều tạo thành cấp thấp tinh nhuệ đội thăm dò, chủ yếu xung làm bối cảnh bản, chỉ có thời khắc mấu chốt mới có thể xuất thủ cường giả. Hắn thấp giọng lẩm bẩm, thậm chí bật cười, dẫn tới bên cạnh người đom đóm cùng lẫm liên tiếp ghé mắt. Mà Nostradamus cũng nghi ngờ quay đầu, Joshua cũng không hề để ý người khác ánh mắt, mà là nhìn về phía trong hư không ngay tại chậm rãi di động vặn vẹo không gian. Thật sự là quen thuộc a, chỉ bất quá thân phận thay đổi. Đã từng hắn là tham gia thăm dò người, mà bây giờ hắn nhưng là ổn định thế cục một thành viên. Trong bất chi bất giác,